Vạn đạo Long Hoàng, chương 2588, có linh tính quả cầu kim loại. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bá, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia quả cầu kim loại tốc độ nhanh kinh người, như một tia chớp vàng óng, ở hang động bay loạn, bốn người lập tức thế mà không có ngăn lại. Lưu lại cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thi triển chúa tể chi đạo, bao phủ một phương, chụp vào quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại tựa hồ có chút e ngại, lóe lên phía dưới, cực tốc lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên kia chính là Tạ Niệm Quân, nàng ngọc thủ một chảo, mắt thấy là phải bắt lấy quả cầu kim loại. Nhưng là quả cầu kim loại bỗng nhiên kịch liệt bành phồng lên đến, trở thành đường kính mấy thước đại cầu cùng Tạ Niệm Quân bàn tay, đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, Tạ Niệm Quân thân hình chấn động thế mà bay về phía sau lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hảo kinh người lực lượng, trong lòng mọi người cỗ đều chấn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Quân tu vi mặc dù chỉ là hư thần cảnh nhất trọng, nhưng là thần lực của nàng cường độ đủ để cùng hư thần cảnh tứ trọng cường giả chống lại, thế mà bị quả cầu kim loại đẩy lui. Bất quá quả cầu kim loại cũng bị Tạ Niệm Quân đẩy lui, hướng về Đồng Tích Nhi bên kia xông đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Tích Nhi biến sắc, nàng nhưng không có Tạ Niệm Quân lực lượng, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm hướng về quả cầu kim loại đâm tới. Nhưng là, giờ phút này một màn kinh người xuất hiện, cái kia quả cầu kim loại bóng loáng mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện một tấm miệng lớn, vàng óng ánh kim sắc kim loại, tạo thành răng nanh, há miệng, một ngụm hướng về Đồng Tích Nhi trường kiếm tác tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt soạt một tiếng, Đồng Tích Nhi trường kiếm thế mà trực tiếp bị cắn đứt, phía trước một đoạn, bị quả cầu kim loại nuốt vào trong miệng, két băng bắt đầu ăn. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mấy người, đưa mắt nhìn nhau. Đồng Tích Nhi thanh trường kiếm kia thế nhưng là một thanh thần khí a, mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm thần khí, nhưng là cực kỳ cứng rắn, hiện tại thế mà bị quả cầu kim loại một cái cắn đứt còn bắt đầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này quả cầu kim loại, làm sao biến thái như vậy? Càng làm cho bọn họ im lặng là, giờ phút này quả cầu kim loại tấm kia miệng lớn phía trên, thế mà xuất hiện cặp mắt con mắt híp, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đoàn có linh trí kim loại, mấy người trong lòng truyền qua một đạo suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo vật đây tuyệt đối là một món bảo vật, một đoàn kim loại thế mà đàn sinh ra linh trí tuyệt đối phi phàm. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người thân hình lại động hướng về quả cầu kim loại nhào tới. Nhưng là cái này quả cầu kim loại phi thường trượt chuồn mất, hơn nữa thông minh, nó tựa hồ nhìn ra trong bốn người, Đồng Tích Nhi chiến lực yếu nhất, nó trực tiếp hướng về Đồng Tích Nhi phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đồng Tích Nhi cũng không dám lại xuất ra thần khí công kích, chỉ có thể vận chuyển thần lực hướng về quả cầu kim loại quấn quanh đi. Nhưng là quả cầu kim loại lực lượng cực kỳ kinh người, va chạm phía dưới, liền đem Đồng Tích Nhi thần lực phá tan, Đồng Tích Nhi thân thể mềm mại run lên, thân hình cũng bị đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng của nàng, căn bản không đủ để đối kháng cái này quả cầu kim loại. Bất quá, Lục Minh kịp thời chạy tới, vung tay lên, chúa tể chi lực hình thành một cái đại thủ, hướng về quả cầu kim loại bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả cầu kim loại tựa hồ thực phi thường e ngại chúa tể chi lực, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, cực tốc lui lại. Lục Minh, đoàn này quả cầu kim loại tựa hồ sợ ngươi chúa tể chi lực, ta tới vây khốn hắn, ngươi bắt được nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, toàn thân hắc quang tràn ngập, từng đóa hắc sắc hoa sen nổi lên, hướng về quả cầu kim loại ép tới. Một bên khác Tạ Niệm Quân cũng ra tay toàn lực, từng đóa trắng như tuyết hoa sen hiện lên, hướng về quả cầu kim loại ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, quả cầu kim loại hướng về Tạ Niệm Khanh bên kia xông đi, cùng hắc sắc hoa sen đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, những cái kia hoa sen, không ngừng sụp đổ, nhưng là sụp đổ về sau, lại có càng nhiều hoa sen nổi lên, cái kia quả cầu kim loại trực tiếp bị cản lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bảo trùng mà đến, hai tay liền níu chúa tể chi lực hình thành một cái lưới lớn, hướng về quả cầu kim loại bao phủ tới. Quả cầu kim loại trực tiếp bị chúa tể chi lực lưới lớn bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nó ở bên trong Tả Xung Hữu Đột, nhưng là kỳ quái là, nó làm thế nào cũng xông không ra chúa tể chi lực hình thành lưới lớn. Lục Minh bắt đầu co vào chúa tể chi lực, lưới lớn thu nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cuối cùng, quả cầu kim loại đàng hoàng, ngốc tại đó, không nhúc nhích. Cuối cùng, Lục Minh một tay lấy quả cầu kim loại chộp trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật nặng, Lục Minh bắt lấy quả cầu kim loại thời điểm, kém chút không nắm chặt rơi trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cực kỳ kinh người, mặc dù hồng hoang vũ trụ tất cả vật chất cùng thiên giới nguyên giới không cách nào so sánh được, chất lượng muốn so thiên giới nguyên giới lớn hơn nhiều lần, nhưng là một đoàn dạng này quả cầu kim loại, lại kém chút để Lục Minh không có nắm chặt, hắn trọng lượng đoán chừng vượt qua mấy tòa núi lớn. Liền ở Lục Minh muốn quan sát tỉ mỉ thời điểm, quả cầu kim loại bên trên, đột nhiên bốc lên một căn gai nhọn, căn này gai nhọn, vô cùng sắc bén, lập tức liền đâm xuyên Lục Minh bao trùm ở trên tay chúa tể chi lực, đâm rách Lục Minh làn da, một tia máu tươi chảy ở quả cầu kim loại bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giật mình, kém chút đem quả cầu kim loại ném ra ngoài, cũng may, quả cầu kim loại không có tiếp tục hành động, cái kia một tia máu tươi thấm vào quả cầu kim loại bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quả cầu kim loại phía trên, hiện lên từng sợi hào quang màu đỏ sậm, lóe lên một cái rồi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà cái này là, Lục Minh thế mà cảm giác quả cầu kim loại biến nhẹ, trở nên không có một tia trọng lượng một dạng, đây là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có chút sững sờ. Lục Minh, xem ra nó cùng ngươi hữu duyên, nhận ngươi làm chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Quân đi tới nói, ánh mắt bên trong thế mà lộ ra một tia hâm mộ. Có thể khiến cho Tạ Niệm Quân hâm mộ cũng không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận ta làm chủ nhân. Lục Minh cũng là có chút sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một loại thiên địa bản nguyên thai nghén mà ra kim loại sinh mệnh. Loại kim loại này sinh mệnh ở rộng lớn hồng hoang vũ trụ bên trong cũng không nhiều, phi thường chân quý. Nó hiện tại nhận ngươi làm chủ nhân, chính là cùng ngươi hữu duyên, về sau hào hảo bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Tạ Niệm Quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh Tạ Niệm Khanh, lộ ra vui mừng. Đồng Tích Nhi, lộ ra một vẻ hâm mộ, bất quá, một lần này, nàng cơ hồ không có giúp một tay, hoàn toàn là Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn họ đem quả cầu kim loại bắt được, nàng cũng không tiện nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thời gian không nhiều, không thể trễ nải nữa, nếu là cái kia cự ưng phản hồi, liền phiền toái. Lập tức bọn họ chạy ra khỏi hang động, tuyển một cái cùng Nguyên La Điện đám người đào tẩu phương hướng ngược nhau đi, không lâu, liền biến mất ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ở Lục Minh bọn họ rời đi không lâu, một tiếng chói tai kêu to vang lên, cuồng phong gào thét cái kia kim loại cự ưng, trở về. Nó đáp xuống sơn động cửa ra vào tựa hồ cảm ứng một lần, sau đó phát ra tức giận kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cát, cát, cát, kim loại cự ưng nổi điên đồng dạng, cánh khẽ vỗ, như lưỡi đao một dạng chém qua, phàm là bị nó lưỡi đao một dạng cánh chém qua, bất kể là kim loại thực vật vẫn là kim loại mặt đất, không ngừng bạo tạc hóa thành mảnh vỡ bốn phía bay loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, đón lấy, nó phóng lên tận trời, sau đó lại đáp xuống, đem mảnh này mặt đất tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư thần cảnh thất trọng kim loại cự ưng, thật là đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Nó nổi điên ở phụ cận phá hư một trận, dần dần bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở kim loại cự ưng rời đi về sau, một bóng người lóe lên, xuất hiện ở cửa sơn động. Rõ ràng là Nguyên La Điện tên đầu chọc kia đại hán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vọt vào trong huyệt động, hiểu không lâu, hắn lại vọt ra khỏi sơn động. A, đáng chết, rốt cuộc là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại hán đầu chọc giống giận gào thét khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.